Chương 641, Thập Vạn Đại Sơn. Lăng Trần. Thời điểm này, từ kia trên giường, đống nhiên truyền đến từ Nhược Yên có chút suy yếu thanh âm. Nghe được thanh âm, Lăng Trần cũng là đi tới giường bên cạnh. Mà Liêu Phi Nguyệt cùng Hắc Thị người xung quanh các loại, cũng là trao đổi lẫn nhau dưới ánh mắt, vậy sau rồi mới thối lui ra khỏi gian phòng. Lộc Hoạt Thảo chỉ là tin đồn chi vật, cho dù là ngươi đi Thập Vạn Đại Sơn, cũng chưa chắc có thể đem tìm được. Từ Nhược Yên kéo lại Lăng Trần ống tay áo, ngươi hay là đừng đi, lần này ta có thể đủ sống sót, còn có thể sinh thời lấy được sự tha thứ của ngươi, đã là trong bất hạnh rất may, ta cũng không nhiều yêu cầu xa vời cái gì nha. Đừng vờ ngớ ngẩn. Lăng Trần mỉm cười, vươn tay phải ra, dán gò má của Từ Nhược Yên, nói, vậy cổ Thanh Phong nếu như có thể lấy thân phạm hiểm, vì cứu thê tử độc thân đi đến Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm Lộc Hoạt Thảo, ta Lăng Trần vì sao không thể? Ngươi yên tâm đi, Thập Vạn Đại Sơn cũng không phải cái gì nha cựu tử nhất sinh chi địa, tối đa 4 tháng, như thật sự tìm không được Lộc Hoạt Thảo, ta cũng sẽ ở 4 tháng sau phản hồi. Y Thế Tiên đã nói, Từ Nhược Yên chỉ có nửa năm thời gian vừa đến, mặc dù tìm đến Lộc Hoạt Thảo cũng vô ích, cho nên hắn phải sớm trở về, đến lúc sau cũng có thể chừa chút thời gian, nghĩ biện pháp khác. Nghe được Lăng Trần lời này, Từ Nhược Yên cũng là đạt đến đầu, nội tâm ấm áp. Đây là một loại đã lâu cảm giác, mặc dù nàng lúc trước mất đi phụ thân, mất đi hai vị thái thượng trưởng lão, thậm chí mất đi toàn bộ tông môn, thế nhưng nàng còn có Lăng Trần, có hắn, dường như một lần nữa có được toàn bộ thế giới đồng dạng. Tại gian xếp Từ Nhược Yên nằm ngủ sau khi, Lăng Trần cũng là lặng lẽ thối lui ra khỏi gian phòng. Chuẩn bị hơi hơi thu thập một chút, sáng sớm ngày mai nên xuất phát. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần vừa xoay người rời đi. Hắn còn có rất nhiều vẫn chưa xong sự tình, muốn nói rõ dặn dò một chút. Thuận tiện còn muốn cho tại phía xa Ma Vũ Sơn Hạ Vân Hình chuyển cái tin tức, làm cho đối phương biết tung tích của hắn, để tránh lo âu. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Lăng Trần liền xuất phát. Cưỡi Thanh Phong Thiếu, bước lên đi đến Thập Vạn Đại Sơn hành trình. 3 ngày sau, Lăng Trần đến Hỏa Chi Quốc phía nam biên cảnh thành thị, Minh Diễm Thành. Nơi này, đã là toàn bộ năm quốc tối phía nam khu vực. Xa hơn nam, chính là mênh mông bát ngát Thập Vạn Đại Sơn. Thanh Phong Thiếu tốc độ muốn xa nhanh với đồng dạng phi hành dị thú, rốt cuộc phẩm cấp cao, lại am hiểu tốc độ, tự nhiên không phải là đồng dạng phi hành dị thú có thể so sánh. Cả tòa Minh Diễm Thành, trên cơ bản đều là dung nạp thương lượng khách địa phương, Thập Vạn Đại Sơn tuy hiểm ác, thế nhưng ngoại vi lời lại cũng không là cái gì nhà cựu tử nhất sinh chi địa, hơn nữa sinh trưởng có thật nhiều thiên tài địa bảo, ngoại giới ít có. Bởi vậy cũng là hấp dẫn rất nhiều võ giả đi đến. Thường thường những cái này võ giả tìm được cái gì nha quý hiếm chi vật, đều bán trao tay cho Hắc Thị. Bởi vậy, Minh Diễm Thành này tuy xa xôi, nhưng kỳ thật kinh tế thực lực hùng hậu, hơn phân nửa Minh Diễm Thành, đều tại Hắc Thị trong khống chế. Lăng Trần thời điểm ra đi cũng không có xác định lộ tuyến, bởi vậy cho dù là Hắc Thị người, cũng không biết Lăng Trần sẽ đi ngang qua Minh Diễm Thành. Tại đến Minh Diễm Thành sau khi... Lăng Trần cũng là dừng lại đặt chân, kế tiếp nếu là không có một phần Thập Vạn Đại Sơn đại khái địa đồ, hắn là không có khả năng tùy tiện tiến vào lang bạt. Thứ nhất không mục đích gì, e rằng tốn công vô ích, thứ hai thì tiết kiệm thời gian, hắn lần này thời gian có thể cũng không đầy đủ. Phiền toái cho ta cầm một phần Thập Vạn Đại Sơn địa đồ. Đi đến Minh Diễm Thành Kim Ngọc Các bên trong, Lăng Trần đưa cho đối phương một trường kim phiếu, hướng về một người Kim Ngọc Các chấp sự nói. Ngươi muốn đi Thập Vạn Đại Sơn chấp sự là một người lão giả, hắn nhìn lấy Lăng Trần bộ dáng hết sức trẻ tuổi lạ lẫm, cũng là kinh ngạc hỏi. Tiến Thập Vạn Đại Sơn, đều là một ít gương mặt quen, thực lực không nói rất mạnh, nhưng ít ra cũng là danh chấn một phương cường giả, như Lăng Trần như vậy tuổi trẻ, 10 phần hiếm thấy. Rốt cuộc Thập Vạn Đại Sơn hung thú hoành hành, khắp nơi đều là độc trướng chi địa, nếu như không có đủ thực lực, căn bản không dám tùy ý tiến nhập. Tiến Thập Vạn Đại Sơn không chỉ đối với thực lực có yêu cầu, hơn nữa là thường xuyên xuất nhập Thập Vạn Đại Sơn, lần đầu tiên lên núi, thường thường cần phải có người quen dẫn đường, bằng không vẫn lạc mạo hiểm rất lớn. Không sai. Lăng Trần gật gật đầu. Hắn hiện giờ tuy danh chấn toàn bộ võ lâm, thế nhưng trong chốn võ lâm biết hắn giải cái gì nha dạng cũng không có nhiều người, chứ đừng nói chi là Thập Vạn Đại Sơn phụ cận loại này xa xôi chi địa. Mặc dù Hắc Thị tin tức linh thông, nhưng đối với vừa mới cái nho nhỏ Minh Diễm Thành tiểu chấp sự, không nhận biết Lăng Trần cũng thuộc bình thường. Tiểu khoa tử, thập vạn đại sơn cũng không phải là có thể tùy tiện vào, dễ tìm nhất cái đội ngũ, bằng không rất dễ dàng tiến đi, ra không được. Chấp sự lão giả đặc biệt nhắc nhở Lăng Trần một câu. Đa tạ nhắc nhở. Lăng Trần gật gật đầu, đích xác, hắn mới đến, đối với thập vạn đại sơn hoàn toàn không biết gì cả, tìm quen thuộc thập vạn đại sơn đội ngũ, đích thực là rất có tất yếu. Không biết chấp sự có hay không cái gì nha hảo đội ngũ đề cử. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười, rồi sau đó cũng là lấy ra một trường kim phiếu kín đáo đưa cho đối phương. Hắn nếu là bại lộ thân phận, tự nhiên có thể làm cho toàn bộ Minh Diễm Thành hắc thị phục vụ cho hắn, nhưng Lăng Trần cũng không thích làm loại chuyện này, hắn đi tới đây, không cần phải khiến cho mọi người đều biết. Lăng Trần hiện giờ cũng là một phương võ lâm bá chủ, hiện giờ đối với quan hệ nhân mạch tự nhiên là cực kỳ quen thuộc. Đâu có. Chấp sự lão giả thu kim phiếu, trên mặt cũng nhất thời hiện ra một vòng nụ cười sáng lạ. Hôm nay vừa vận huyết kình giúp đỡ có một chi đội ngũ muốn vào thập vạn đại sơn, ngươi có thể tìm bọn họ tổ đội. Đương nhiên, ta không dám cam đoan bọn họ sẽ tiếp nhận ngươi. Ừ, bọn họ ngay ở chỗ đó. Chấp sự lão giả đem thập vạn đại sơn địa đồ giao cho Lăng Trần, vậy sau rồi mới cũng là đưa tay chỉ hướng đại sảnh một cái phương hướng. Lăng Trần men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được kia giữa tầm mắt, rõ ràng có mấy đạo thân mặc quần áo dính máu thân ảnh, ba nam một nữ, đều là đại tông sư tu vi, làm cho Lăng Trần nhãn tình sáng lên. Tại Minh Diễm Thành loại địa phương này, đại tông sư cường giả cũng ít khi thấy, mà trước mắt lại một lần xuất hiện bốn cái, không thể nghi ngờ là có chút khiến người ngoài ý bất quá tiến thập vạn đại sơn hay là cờ ân ở thực lực, nếu là không có đạt tới cảnh giới của đại tông sư, tiến nhập thập vạn đại sơn, vẫn lạc mạo hiểm vẫn là tương đối đại. Đa tạ. Lăng Trần tiếp nhận địa đồ, chợt hướng về kia bốn người đi tới. Có cái tiểu tử hướng chúng ta đi tới, các ngươi nói, hắn không phải là lại muốn cùng chúng ta tổ đội A? Thấy Lăng Trần đã đi tới, bốn người, người kia hồng y liễu nữ tử trên mặt lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo. Tại Lăng Trần lúc trước, đã có nhiều cái người qua, muốn tìm bọn họ tổ đội, nhưng cuối cùng nhất, đều xám xịt địa cổ đàn. Thực lực không đủ, muốn cùng bọn họ tổ đội, đó là si tâm vọng tưởng. Lao tứ, để cho hắn xéo đi. Năm đó linh lớn nhất độc nhãn nam tử lạnh lùng nói. Nghe được lời này, trong bốn người nhìn qua trẻ tuổi nhất một người mùi hương thanh niên đứng lên, ngăn cản Lăng Trần. Mấy vị, ta nghĩ cùng các ngươi tổ cái đội. Lăng Trần nhàn nhạt cười nói. Tổ cái giám, cút sang một bên. Mùi hương thanh niên lạnh lùng cười cười, vẻ mặt xem thường. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.